Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, du kích chiến cùng vận động chiến. Lã Bố xuất lĩnh 5.000 kỵ binh, siêu tập mũi tên, đem hai túi tên mũi tên cơ bản bổ sung hoàn tất. Sau đó truy kích Lý Túc Hậu quân đánh giết tới. Lý Túc Hậu quân nghe phía sau Lã Bố kỵ binh gót sắt âm thanh, đều hoảng sợ, vội vàng quay đầu, bày ra phòng thủ trận hình. Kết quả Lã Bố đại quân chỉ là chạy đến chừng 100 bước khoảng cách, tiến hành hai vòng ném bắn, căn bản cũng không có xung kích về đằng trước ý tứ. Lý Túc Hậu quân lần nữa vứt bỏ mấy trăm cỗ thi thể, triệt để sợ, quay đầu liền chạy. Kết quả mẹ nó lần này Lã Bố theo đuôi đánh giết tới, ở phía sau lưng vô tình bắt đầu chém giết, như là như chém dưa thái rau, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Lã Bố tiết kỵ cử động, triệt để chọc tức Lý Túc. Tiền quân quay đầu, hơn 2 vạn đại quân hướng về phía Lã Bố thiết kỵ ép tiến, chuẩn bị vây quét. Kết quả, nhìn thấy Lý Túc đại quân quay đầu, Lã Bố kỵ binh mẹ nó thế mà quay đầu liền chạy, đem Lý Túc tức đến gần thổ huyết bỏ mình. Các người mẹ nó đến cùng phải hay không nam nhân a? Đến a, tương hỗ tổn thương a. Lý Túc nổi giận, quyết định trước giải quyết triệt để rơi Lã Bố kỵ binh, lại đuổi bắt thủy quân. Kết quả một trận truy sát về sau, bị ai phát hiện, thế mà còn mẹ nó đuổi không kịp Lý Túc truy, Lã Bố kỵ binh liền chạy, chờ có cơ hội liền tiến hành một trận ném bắn. Lý Túc quay đầu truy kích thủy quân, Lã Bố liền theo ở phía sau quấy rối. 2 canh giờ trôi qua, Lý Túc đại quân thế mà giảm quân số 3.000 người nhiều, mà Lã Bố kỵ binh thì là liền một cái trọng thương đều không có. Kỳ thật loại thời điểm này, rất phương pháp chính xác không khác là chia binh hành động. Lý Túc phân ra một bộ phận kỵ binh đối kháng Lã Bố kỵ binh, nhân mã còn lại truy kích thủy quân. Vấn đề là, Lý Túc trước mắt kỵ binh tổng số tại 2.5.000-6.000 người trên dưới, nếu như phân ra 1.000 người tới đối phó Lã Bố kỵ binh, Lý Túc cũng hoài nghi, cái này 1.000 kỵ binh có thể hay không bị người ta ăn hết. Căn cứ Lã Bố kỵ binh thực lực đến xem, đây là rất có thể. Nếu như phân ra 1.500.000 kỵ binh hoặc là 2.000 kỵ binh tới đối phó Lã Bố, tốt a, nhiều người như vậy đích thật là có thể đem Lã Bố đại quân cấp cuốn lấy. Vấn đề là cũng vẻn vẹn có thể cuốn lấy mà thôi a, căn bản là đuổi không kịp người ta. Nhưng là cứ như vậy, còn lại hơn 1.000.000 kỵ binh hoặc là không đủ 1.000.000 kỵ binh, coi như đuổi kịp người ta thủy quân lại có thể thế nào? Người ta mẹ nó chính là trong nước a. Nếu như là toàn bộ hơn 3.000.000 kỵ binh tại bên bờ tiến hành ném bắn, có thể hình thành tuyệt đối áp chế, thủy quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng là chỉ có 1.000.000 kỵ binh, hoặc là còn chưa đủ 1.000.000 kỵ binh đến lời nói, thật đúng là chưa hẳn có thể cho người ta mang đến bao lớn tổn thương. Chí ít muốn đem lương thảo đồ quân nhu, vàng bạc châu báu đoạt tới, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vậy, đối mặt Lã Bố kỵ binh loại này gần như vô lại giống như đấu pháp, Lý Túc không có biện pháp. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Túc đã triệt để tuyệt vọng. Nửa ngày, một mực không thể đuổi kịp Lã Bố đại quân không nói, còn phản bị người ta lại tiêu hao hết hơn 1.000 nhân mã. Lúc này, coi như Lã Bố kỵ binh không lại dây dưa, bọn hắn muốn truy kích thủy quân cũng là triệt để không đuổi kịp. Bởi vậy, Lý Túc quyết định từ bỏ truy sát, kết hợp đội ngũ, quay đầu ngựa lại, hướng về Trường An phương hướng mà đi. Tại Lý Túc làm ra quyết định này về sau, Lý Túc nhìn thấy binh lính của mình trên mặt đều lộ ra vẻ thoải mái, Lý Túc sắc mặt không khỏi càng đen hơn. Phía bên mình binh sĩ triệt để bị đối phương loại này vô lại đấu pháp cấp đánh sợ. Sĩ khí mất hết, lại tiếp tục, sẽ chỉ tổn thất càng lúc càng lớn. Nhìn thấy Lý Túc rút lui, lã bố mỉm cười, mục đích của mình rốt cuộc hoàn thành. Bất quá lã bố không dám xem thường, chỉ sợ Lý Túc lại giết cái hồi mã thương. Liền mệnh lệnh binh sĩ tại nguyên chỗ chỉnh đốn, một mực chờ hai canh giờ, cũng không thấy Lý Túc đại quân lần nữa quay đầu. Lã bố triệt để yên lòng, lã bố dẫn đầu đại quân, bắt đầu rút lui. Trên đường, Quan Vũ không khỏi khiêm tốn hướng về phía lã bố thỉnh giáo. Đại ca, người đối phó Lý Túc kỵ binh dùng cái gì chiến thuật? Loại chiến thuật này, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Chiến thuật du kích cùng vận động chiến thuật xuất hiện tại hiện đại, kỳ thật cổ đại cũng có cùng loại du kích chiến cùng vận động chiến đến chiến thuật. Nhưng là ứng dụng cũng không phải là rất nhiều, cũng không hề đơn độc tổng kết quy nạp ra. Nhất là tại Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, khi đó hai quân tao ngộ, tựa như Sử Ký nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giống lã bố khai thác hèn mọn đấu pháp thì là rất ít có thể nhìn thấy, nhưng là không thể không thừa nhận, loại này chiến lược chiến thuật vận dụng quá thành công. Lấy 5.000 kỵ binh ngăn chặn đối phương 3.000 kỵ binh, tại chính mình không có bỏ mình một người tình huống dưới, diệt địch hơn 5.000 người, ngăn chặn địch nhân trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Quan Vũ đọc thuộc lòng Xuân Thu, luôn luôn tự cao tự đại, bất quá tại lã bố trước mặt, liên tục gặp đả kích, trong lúc vô tình, ngạo khí đã bị tiêu mài đi mất rất nhiều. Nghe được Quan Vũ cái vấn đề về sau, lã bố không khỏi mỉm cười nói ra, loại chiến thuật này là du kích chiến cùng vận động chiến kết hợp. Quan Vũ khiêm tốn thỉnh giáo nói, đại ca, cái này du kích chiến cùng vận động chiến phải điểm là cái gì? Lã bố chậm rãi mà đàm đạo, du kích chiến phải điểm chính là địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Đến cho vận động chiến, có thể quy nạp vì nhanh chân tiến lên, đại bộ phận rút lui, tránh địch chủ lực, dụ địch xâm nhập, tập trung binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên, muốn sử dụng hai loại chiến thuật, đối với địa hình có yêu cầu, nhất định phải có đầy đủ to đến không gian, dùng cũng đủ lớn không gian di động đem đổi lấy thời gian. Di động binh lực vây quanh địch quân, lấy ưu thế binh lực tốc chiến tốc thắng, dạng này có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm thực lực của đối phương. Kỳ thật hôm nay chàng, chiến dịch này chỉ là du kích chiến cùng vận động chiến rất nhỏ một cái vận dụng. Nhất là vận động chiến, đồng dạng có thể tác dụng đến đại hình chiến dịch bên trong. Có thể lấy ít thắng nhiều, lấy cực nhỏ thương vong đại giới, cấp địch nhân lấy trọng thương. Sau khi nghe xong, Quan Vũ không khỏi triệt để rơi vào trầm tư. Đến lúc buổi tối, Quan Vũ mang theo giấy bút đi vào lã bố trong soái trướng. Đối lã bố nói ra, đại ca, người ban ngày nói du kích chiến cùng vận động chiến phải lĩnh. Ta sợ quên, người lại cho ta nói một lần đi. Ta nhớ kỹ, tốt, lã bố vui vẻ đồng ý. Đem du kích chiến cùng vận động chiến phải lĩnh lần nữa hướng về phía Quan Vũ giảng giải một phen. Đồng thời, lã bố trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chính là sau khi trở về, có thể đem lần này chiến dịch tổng kết quy nạp một chút, đưa ra du kích chiến cùng vận động chiến đến chiến thuật tư tưởng. Sau đó có thể phóng tới Thượng Hải trong trường quân đội mặt, huấn luyện trong quân đến tướng lĩnh. Trên nửa đường, lã bố đụng phải Tống Tam dẫn đầu đội ngũ. Sau đó hai chi đội ngũ sát nhập một chỗ, cùng một chỗ hướng Thượng Hải huyện tiến lên. Tống Tam dẫn đầu 3.500 hàng binh, nhìn thấy lã bố xuất lĩnh kỵ binh cơ hồ không có thương vong gì, không khỏi phi thường giật mình. Phải biết, địch nhân thế nhưng là dòng giã 3.000 kỵ binh a. Ôn Hầu bên người đại nhân chỉ có 5.000 kỵ binh, thành công ngăn chặn đối phương dòng dã hơn nửa ngày thời gian. Thương vong thế mà nhỏ như vậy, cái này sao có thể? Bọn hắn đến cùng là làm sao làm được? Sau đó cái này 3.500 hàng binh không khỏi tò mò hướng về phía kỵ binh hỏi thăm tới. Sau đó mới biết được, thì ra không phải cơ hồ không có thương vong gì, mà là thật không có bỏ mình binh sĩ. Cái này sao có thể? Đối mặt số liệu này, 3.500 hàng binh, hoàn toàn khó mà tiếp nhận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.